Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, trốn vào cấm khu. Chạy đi đâu? Nhưng mà, ngay tại Ninh Vân thu hồi Hạo Nhật Thần Lô, dự định rời đi chỗ thị phi này lúc, bỗng nhiên, phía trên không trung, một đạo tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn truyền đến. Tử Tiêu lão thánh chủ chẳng biết lúc nào sớm đã là thoát ly cái kia thánh giả vòng chiến. Bây giờ để mắt tới Ninh Vân, lăng không bàn tay lớn chính là trực tiếp đánh ra. Ninh Vân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, chuẩn thánh cường giả công kích, đối tại hắn hiện tại mà nói, vẫn là không dám khinh thường. Hắn không chút do dự kéo ra thần cung. 9 mũi tên liên xạ mà ra, hòa mỹ mũi tên xuyên thủng hư không, mỗi một tiễn đều như có thể xóa bỏ một tòa núi lớn. Cuối cùng hung hăng cùng cái kia đè xuống hư không bàn tay lớn phát sinh va chạm, ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang tiếng quanh quẩn mà lên, cuồng loạn khí lưu bao phủ bốn phương, loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng. Làm cho phương này hư không đều là không khỏi trở nên bóp méo dâng lên. Cường giả cấp chuẩn thánh công kích vẫn là hết sức đáng sợ. Dùng Ninh Vân thực lực bây giờ, dù cho là tay cầm thần cung cũng cần 9 mũi tên mới miễn cưỡng đỡ được đối phương thế công. Nhưng này loại chỗ bạo phát đi ra cuồng loạn khí lưu, nhưng như cũ là đem cả người hắn cho hất bay ra ngoài. Nhìn ngươi hôm nay còn có thể trốn nơi nào? Tử Tiêu lão thánh chủ nộ mà mở miệng. Mấy ngày trước đây, hơn 10 vị trảm đạo cảnh cao thủ chết thảm. Thêm nữa hôm nay, Tử Tiêu lại có mấy 10 tên đệ tử tinh anh mất mạng tại Ninh Vân trong tay. Hôm nay hắn chân thân buông xuống, như còn không cách nào làm cho đến Ninh Vân đền tội. Ngày sau Tử Tiêu lại còn có mặt mũi nào đặt chân ở Thương Lan tinh vực bên trong? Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Hư không một phương khác hướng, lại có một vị thánh cảnh đại năng thoát ly vòng chiến. Hắn cười lớn một tiếng, đồng dạng là hướng phía Ninh Vân bước tới. Cái này người đến từ linh tộc, là một vị bước vào thánh cảnh lão quái. Vài ngàn năm trước liền không thấy tung tích, thế nhân đều cho là hắn sớm đã chết đi, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện đến nơi này cướp đoạt vãng sinh chi thủy. Mới vừa còn cùng ta đấu đến chết đi sống lại, giờ phút này cần gì phải giả mù sa mưa nói muốn giúp ta? Tử Tiêu lão thánh chủ hừ lạnh một tiếng, rất là không khách khí mở miệng. Không quan trọng một cái Ninh Vân, chính mình một người đưa tay liền có thể trấn áp, vừa lại không cần muốn người tương trợ. Rõ ràng, đối phương cũng là để mắt tới Ninh Vân trong tay thần nước. Thánh cảnh vòng chiến cạnh tranh quá mức kịch liệt. Bây giờ Ninh Vân lấy được giọt thứ hai thần thủy, tự nhiên có người muốn ra tay với hắn. Dù sao cùng phía trên cạnh tranh cùng so sánh, theo Ninh Vân nơi này cướp được thần thủy, tỷ lệ tự nhiên muốn lớn hơn nhiều. Kẻ này lục sát thành tính, mới vừa còn đập chết ta Huyền Thiên Thánh Địa hai vị đệ tử, hôm nay liền nhường lão phu tự tay đưa hắn bắt lại. Lại có một người lướt thân mà tới, đi tới Ninh Vân phía trước hư không. Đây là một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc cao thủ, cùng là thánh cảnh đại năng, không cần hai vị ra tay, lão phu tự mình đập chết hắn là được. Tử Tiêu lão thánh chủ nhíu mày, để mắt tới Ninh Vân người càng ngày càng nhiều, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao Ninh Vân trong tay không chỉ có là có Tử Tiêu Hạo Nhật Thần Lô, hơn nữa còn có một thanh đủ để uy hiếp được thánh cảnh cường giả thần cung, cùng nhưng để người vãng sinh thần thủy. Người mang nhiều như thế vô thượng chí bảo, hôm nay người nào như tự tay đánh chết đi hắn, tự nhiên là có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được những vật này. Thánh thể quá mức khoa trương, hôm nay liên tục bắn giết gần 100 vị thiên tài, chọc nhiều như vậy thế lực lớn, hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Một vị đủ để xưng tôn trảm đạo cảnh giới vương, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Rất nhiều người mở miệng nghị luận, đồng thời tầm mắt nhìn vùng trời. Tam đại thánh cảnh cao thủ, bây giờ phá hỏng Ninh Vân Đường đi, khiến cho hắn căn bản không chỗ che thân. Muốn giết ta Ninh Vân, nào có đơn giản như vậy? Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ nghe Ninh Vân hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn thần cung nắm chặt, chân đạp lâm chi quyết, đi phía trái sườn phương hướng tốc độ cao bay lượn. Dự định lao ra, thoát đi nơi này, ngươi đi được rồi chứ? Tử Tiêu lão thánh chủ cười lạnh, lăng không một bước bước ra, chớp mắt chính là ngăn tại Ninh Vân trước người. Bộ pháp của ngươi hoàn toàn chính xác, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Trảm đạo cảnh bên trong không người có thể đụng. Đáng tiếc, thực lực quá yếu, ở tại chúng ta trước mặt. Hôm nay ngươi đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Thánh cảnh cao thủ, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đó là đạo chi chân nghĩa một loại thể hiện, có thể xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không kém lâm chi quyết. Tại ba người bọn họ trước mặt, Ninh Vân nếu muốn theo dựa vào tốc độ hất ra, thoát đi nơi này, tỷ lệ thành công gần như là không. Ông, mà liền tại Ninh Vân nhíu mày, trong đầu nghĩ đến như thế nào thoát đi nơi này thời điểm. Huyền Thiên Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão ra tay rồi, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu, một đầu to lớn kim ô lăng không hiển hiện, như là hạo nhật treo móc ở không trung, chiết xạ hạ mảng lớn kinh khủng ánh vàng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kinh người lưỡi dao, như có thể diệt sát hết thảy sinh linh, khóa chặt Ninh Vân, cùng nhau chém xuống mà xuống, ngàn đạo kiếm quang chém đánh giữa trời, như là tạo thành một mảnh kiếm hải, thao thiên kiếm thế để cho người ta thấy nghẹt thở, đủ chạm mà xuống, đây là một loại đáng sợ thế công, xuất từ thánh cảnh đại năng tay, trong thiên hạ, trừ cổ đế cường giả bên ngoài, cơ hồ không ai cản nổi. Cút, Ninh Vân gầm thét, dẫn sao trời lực lượng quấn quanh tại thân, đồng thời quyền trưởng chấn động mạnh mẽ mà ra, muốn đem cái kia ngàn đạo kiếm quang đánh cho băng diệt. Răng rác, không thể không nói, đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác đáng sợ, bằng vào thân thể lực lượng, chém giết gần người, dù cho là thánh nhân cũng phải tránh lui. Ninh Vân xuất liên tục 18 quyền, đánh cho hư không đều đang phát run, vỡ nát một đạo lại một đạo kiếm quang, nhưng này treo móc ở trong trời cao kim ô, lại là không ngừng chiết xạ hạ mảng lớn ánh vàng, diễn hóa thành vô tận kiếm quang, phảng phất vĩnh viễn không dứt, hoành không chém giết tới. Dù cho là có đại thành thánh thể, nhưng Ninh Vân cũng không có khả năng chân chính làm đến vô thương mức độ. Kiếm quang không ngừng bị hắn chấn diệt, đồng thời loại kia lực lượng đáng sợ cũng là đưa hắn cho từng bước bước lui ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần đã rơi vào thế yếu, mắt thấy là phải không chống đỡ được. Mặc dù có thể trảm đạo xưng vương, nhưng giờ phút này Ninh Vân đối thủ có thể là bước vào thánh cảnh chân chính đại năng giả. Dù có đại thành thánh thể, cũng căn bản ngăn không được như thế thế công. Đây mới thực là tử cục. Tam đại thánh cảnh cường giả khóa cứng đường đi, hắn căn bản không có khả năng sống được xuống tới. Rất nhiều người đều đang nghị luận, rõ ràng đều cho rằng Ninh Vân vô phương còn sống rời đi nơi này. Nhưng không thể không thừa nhận, thánh thể mạnh mẽ, khiến cho người thấy kính sợ. Dùng trảm đạo tu vi, liền có thể cứng rắn chống đỡ thánh cảnh đại năng. Phóng nhãn thiên hạ này, toàn bộ Thương Lan tinh vực bên trong, lại còn có ai có thể làm đến? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thiên Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão cười lạnh, tay hắn bóp tiên ấn, làm cho cái kia treo móc ở trên bầu trời kim ô tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng. những cái kia diễn hóa mà thành kiếm quang, cũng là trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều, không ngừng chém về phía Ninh Vân. Xì, Ninh Vân bị đánh đến từng bước rút lui, toàn thân trên dưới khí tức cuồng loạn không thôi. Giờ phút này hắn sợi tóc ngổn ngang, trên người có số chi không rõ vết kiếm, có dòng máu màu vàng óng theo bên trong tràn ra. Không thể không nói, đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thân thể mạnh, có thể so với cửu thiên thần thiết như vậy kiên cố. Bây giờ sở thụ cũng bất quá là da thịt tổn thương. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy xuống, chính mình không sớm thì muộn sẽ bị tiêu hao đến chết. Còn không mau thúc thủ chịu trói, trả lại Hạo Nhật thần lô, lão phu có thể cam đoan, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Tử Tiêu đại trưởng lão lạnh giọng mở miệng, Ninh Vân là tuyệt đối sống không được, nhưng trên người hắn chí bảo, sau khi chết đương quy tại người nào? Đây là một vấn đề. Nói nhiều như vậy, không phải liền là mong muốn trên người ta thần cung cùng vãng sinh chi thủy sao? Ninh Vân hít sâu một hơi, tầm mắt từ tiền phương cái kia ba vị thánh cảnh đại năng trên thân từng cái quét qua. Sau đó trên mặt bỗng nhiên nổi lên một vệt quỷ dị cười. Nói, thật muốn ta thứ ở trên thân, liền đến Thái Huyền cấm khu bên trong tới bắt đi. Tử Tiêu lão thánh chủ nghe vậy, lập tức nhướng mày, rất nhanh chính là phản ứng lại. Kinh hô nói, mau ngăn cản hắn, ta cho dù chết, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi này ba cái lão cẩu. Ninh Vân hừ lạnh, chân đạp lâm chi quyết, thân thể nhanh lùi lại mà ra. Chớp mắt chính là tan biến tại cái kia bị mông lung sương mù bao phủ Thái Huyền cấm khu bên trong. Linh tộc, Tử Tiêu, Huyền Thiên, nếu ta Ninh Vân bất tử, một ngày kia, nhất định phải để cho các ngươi trả giá đắt. Ngoặc kép, bằng lãnh thanh âm đến cái kia cấm khu ở trong truyền ra. Ninh Vân sớm đã không thấy bóng dáng, bị sương mù che mất thân hình, chỉ để lại cấm khu bên ngoài. Cái kia chau mày Tử Tiêu lão thánh chủ ba người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.